Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 736 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Khúc Vân thế nào cũng phải đem chính mình suy đoán ý nghĩ đều nói ra. Đương nhiên không phải bởi vì không nói ra tới liền loát không rõ ràng lắm manh mối. Mà là Lam Mác trò chơi quy tắc có đôi khi chính là như vậy hố. Thế nào cũng phải muốn ngươi đem hiểu biết đồ vật nói ra. Mới có thể tính ngươi hoàn thành trò chơi mục tiêu, lúc trước giảng thuật chung nàng lo chính mình. Nói không ít nồi nấu quặng phụ tử cũng không rõ ràng. Hơn nữa vô cùng có khả năng căn bản nghe không hiểu tin tức. Chính là vì nói cho trò chơi hệ thống nghe, rốt cuộc nói xong huyết đuốc lai lịch. Nàng từ thông qua Lam Mác huy chương cảm ứng một chút, lần này trò chơi quả nhiên hoàn thành thông quan, cái gọi là một cái cổ xưa chủng tộc con đường cuối cùng. Chỉ nhân tiện là toàn bộ trên tinh cầu mỗi một đám thể đều hóa thành một chi huyết đuốc. Bị vĩnh thế tế luyện tại đây chờ đợi trở thành mở ra tổ linh lực lượng đi. Trên thực tế ở hình mà thượng điện hoạt động thất nhìn đến đạt mông tư liệu khi nàng cũng đã biết. Được hết thầy, nếu không phải đồng dạng có tiên đoán lực lượng, thậm chí so đối phương càng cường, giống thiếu niên đạt mông như vậy một cái nơi trốn bình thường học đồ lại sao có thể sẽ thất bại. Tinh lọc giám sát viện nhà tiên tri âm mưu, muốn thiện dùng mỗi một cái quân cờ, làm đại lượng người tự cho là dựa theo ý chí của mình hành động mà cuối cùng giúp đạt thành mục đích của ngươi, trong lúc hỗn loạn đánh cắp trái cây. Đó là chiến trường quỷ thuật sư dục luật cũ, cùng chi tướng đối. Khúc Vân trước sau cho rằng ở mấu chốt nhất thời điểm đi ra mấu chốt nhất một bước mới là ít nhất. Sơ hở nhất an toàn bố cục phương pháp, Khúc Vân có chính mình dục luật cũ. Thả chỉ cần một bước nàng không có đối Khang Tư Ni nói xong khi còn nhỏ chuyện xưa. 5 tuổi khi kia bàn cờ. Cuối cùng là nàng thắng, ở nồi nấu quặng phụ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú chung. Khúc Vân theo Khang Tư Ni lưu lại chủy thủ dẫn đường. Một đao cắm vào trong phòng bếp gian hư không, vô thanh vô tức, cứ như vậy sống sờ sờ ở không gian chung xé mở một đạo dương nanh múa vuốt màu đỏ thẫm dị giới. Truyền tống môn, nói thực ra, cái này kêu tai bay vạ gió. Bọn họ vốn dĩ một chút cũng không muốn nghe này đó học viện bí ẩn. Hiện tại nhưng hào, trong phòng bếp còn bị khai một cái thấy thế nào như thế nào điểm xấu quỷ dị truyền tống môn. Cái này làm cho người về sau còn như thế nào an tâm nấu cơm. Bọn họ lại không có thông qua Khúc Vân trong lời nói ý tư chú ý tới. Liền ở vừa mới Khúc Vân tiến vào phía trước, còn có người ẩn thân ở bọn họ bên người. Liền ở bọn họ sau lưng dùng càng thêm huyết tinh phương pháp yên lặng mở ra đồng dạng một phiến môn. Mà ở bọn họ bất chi bất giác chung rời đi theo Khúc Vân thân ảnh hoàn toàn đi vào. Truyền tống môn ở nồi nấu quặng phụ tử tích úc ai oán nhìn chăm chú hạ lại một lần không tiếng động. Biến mất, bọn họ phòng bếp khi nào biến thành mỗi người mượn đường trăm môn đại sành. Môn bên kia. Khúc Vân yên lặng lắng nghe quanh mình hoàn cảnh, hiển nhiên nơi này chính là huyết tộc Tổ Lăng. Nhưng không có Khang Tư Ni nhắc tới qua huyết tộc Vương Thành cái loại này rộng lớn kiến trúc cùng. Cung khuyết, mà chỉ là như ổ kiến bàn tổng lẫn lộn đường đi, đơn giản thạch điêu cùng vách tường khắc chỉ cho. Người ta một loại thập phần nguyên thủy hơi thở, mà chịu tải bọn họ vách đá cũng đều không phải là cục đá. Mà là bị một tầng tầng áo pháp nguyên tố sở thẩm thấu. Biến thành một loại càng thêm vĩnh hằng khó có thể danh trạng vật chất lăng tẩm phi thường phi. Thường cổ xưa, trầm tích áo pháp nguyên tố ở chỗ này mốc meo lên men. Trở nên sền sệt mà ngưng thật, tản mát ra một cổ phẳng phất so khai thiên tích địa còn muốn càng cụ kỹ hơi thở Khúc Vân không thể. Không mượn từ họa vũ khởi động ngăn cách ma pháp. Bởi vì lăng tẩm chung mặc dù là không khí, trải qua không biết mấy chục tỷ năm suy biến từ lâu trở nên vô pháp hô hấp. Hơn nữa này đó không khí vẫn là cùng lắng đọng lại sền sệt thành nhìn không thấy khối trạng vật áo. Pháp nguyên tố hỗn tạp ở bên nhau, chỉ sợ hút thượng một ngụm sẽ phát sinh quỷ dị ảnh hưởng so ở trọng độ bức xạ hạt nhân hoàn cảnh. Trung sinh hoạt mười mấy năm còn muốn càng thêm khủng bố, tuy rằng Khúc Vân cuối cùng cũng không có thể được đến giáo sử Trung ghi lại bản đồ, nhưng Chủy Thủ vì nàng chỉ dẫn ra chính xác con đường. Kỳ thật không có Chủy Thủ chỉ dẫn nàng cũng sẽ không lạc đường. Bởi vì trên mặt đất sáu hành dấu chân chỉ thị trước nhập giả nơi, toàn bộ lăng tẩm trên mặt đất đều bao trùm thật dày xa, viên viên tế như bụi bặm, thập phần mềm mại, đây là những cái đó vách đá ở chưa từng bị áo pháp nguyên tố sở nhuộm dần trước dài lâu thời đại. Trung hóa thành, đi theo dấu chân, Khúc Vân thực mau gặp đệ nhất cổ thi thể, ân. Một khối huyết nhục con rối. Xem ra trải qua dài dòng 5 tháng sau huyết tộc tổ lăng cơ quan cũng không có hoàn toàn ma diệt. Cùng lúc đó, Đạt Mông quả nhiên cũng chưa từng mạo hiểm tiến vào lăng tẩm. Sáu vân du bốn phương ấn chung chỉ có một hàng là nhân loại dày hình thức. Còn lại ngũ hành toàn bộ đều là thập phần khoa trương kích cỡ, cầm trong tay Khang Tư Ni Chủy Thủ. Khúc Vân dọc theo đường đi vẫn chưa gặp được bất luận cái gì trở ngại. Nhưng thật ra phát hiện mặt khác hai cụ huyết nhục con rối tổn hại thân hình. Cuối cùng, nàng đi tới một cái trống rỗng cao tới hình tròn thạch thất. So vận mệnh khiêu chiến mê cung chung cái kia di tích còn muốn hơn vòng, thạch thất cao không thấy. Đỉnh, vượt qua Khúc Vân tiếng vang định vị cực hạn. Vách tường bốn phía có một ít bị phá hư mở đi xuống dấu vết. Đối chiếu trong trí nhớ hình dạng. Hẳn là đúng là mê cung di tích chung những cái đó bị sau lại cố định ở nơi đó miêu tả huyết tộc ra. Đời cổ xưa vách thường điêu, nghĩ như vậy tới, cực đại gian tế thượng phía trước cái kia làm huyết nhục con rối ẩn thân ám cách. Chẳng lẽ chính là sắp đặt nữ nhân dưới tòa kia khẩu thạch quan dùng. Cao ngất trên vách thường đối diện lối vào là một quả ít nhất có 30 tầng lầu cao huyết đồ đằng văn. Trương, mênh mông mà cổ xưa, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng cùng trang nghiêm, cùng chi không hợp nhau. Là thạch thất trung ương có bốn đạo rằng có thân ảnh, a. Lại tới nữa một cái món đồ chơi, ngươi cũng tưởng tìm kiếm vĩnh hằng sinh mệnh sao? Vẫn là giống vị kia liền mặt cũng không dám lộ người nhu nhược giống nhau muốn tìm kiếm ta bảo vật. Nói chuyện nữ nhân không manh áo che thân. Lười biếng mà dựa nghiêng ở một chương vượt qua Khúc Vân nhận chi tinh mỹ hoa lệ quan tài thượng. Quan tài cái bị nữ nhân bỏ thêm đệm mềm cùng tơ lụa. Bố trí thành một chương thoải mái giường. Nàng đỉnh một chương Khúc Vân đã rất quen thuộc mỹ diễm gương mặt. Hiển nhiên chính là phản bội nữ thần Lilith, y tử có thể đều phải sao. Khúc Vân hướng Lilith ném về một cái so nàng càng thêm họa loạn chúng sinh mỉm cười. Tiến vào nơi này có khả năng gặp được nữ thần bản tôn loại tình huống này Khúc Vân đương nhiên. Không có khả năng không lựa tới rồi. Cho nên nàng sáng sớm liền phát huy sở trường. Tìm đọc các loại về phản bội nữ thần tư liệu lịch sử tuy rằng sở hữu ghi tạc đều ba phải cái nào. Cũng được, nhưng chỉ bằng câu kia niệm ngô danh vẽ ngô hình giả tất thấy chân dung, hiển nhiên là nữ thần. Chính mình thần dụ, nghe vào Khúc Vân trong tai liền có thể bởi vậy suy đoán ra không ít tin tức quả nhiên. Nữ thần cười, thanh âm bách chuyển thiên hồi. U, vẫn là cái lòng tham tiểu nha đầu. Bất quá, ta thích tương đương, xin lỗi. Hẳn là ta trước tới đi. Xét mặt âm trầm, nghiêng đầu liếc Khúc Vân liếc mắt một cái. Mà bên cạnh hắn hai cái bị to rộng áo choàng bọc đến kín mít thân ảnh cũng đều chuyển hướng Khúc. Vân, a, sự tình có điểm vượt qua đoán trước a. Khúc Vân khóe miệng trù động cuối cùng đi theo xét bên người hai cái đồ vật cư nhiên không phải. Huyết nhục con rối, mà là càng thêm cao cấp kim loại con rối. Đó là giống nhau hoàng bào pháp sư tuyệt đối khó có thể đối kháng tồn tại. Hết chương.